Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 255, chương 147, Meikyo Shisui. Si Phong, đệ tam Hokage Sarutobi gương mặt hưng phấn, hình như là một cái tìm được rồi nhất hợp khẩu vị đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. A, Si Phong đánh một cái to lớn ngáp, vẻ mặt viết đầy hiểu rõ chán nản. Ân, chuyện gì? Hãy nghe ta nói. Si Phong, từ lần trước ngươi theo ta sau khi nói xong, ta trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc để cho ta nghĩ ra một cái thích hợp nhất ta địa phương tốt án kiện. Đệ tam Hokage hứng thú vội vàng nói. Không phải đệ nhất cái loại này. Không phải nhị đại cái loại này. Mà là phù hợp ta tâm ý phương án. Hắn kiềm nén cùng với chính mình tâm tình hưng phấn. Nhưng mà lại không có chú ý. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Đệ nhất đại nhân không có tim không có phổi. Nhị đại đại nhân kiên định quả quyết. Ta không có hai vị đại nhân như vậy kiên cường. Thế nhưng ta cũng có ta biện pháp giải quyết. Đệ tam hưng phấn nói. Nếu ta đối với trước mắt hiện trạng bất lực. Như vậy thì bồi dưỡng ra một cái có năng lực người để hoàn thành đây hết thảy. Cái này chính là ta sứ mệnh. Đệ tam thanh âm có một loại thần thánh cảm giác, càng có một loại sứ mệnh cảm giác, dường như cả người đều còn quấn một loại để cho người tin phục quang hoàn. Nhưng mà Si Phong là ở chỗ này treo lấy con mắt nói. Sau đó ngươi cũng là bởi vì loại chuyện nhỏ này gọi lên sao? Việc nhỏ, đệ tam nháy nháy con mắt. Si Phong, cái này nhưng là quan hệ đến chúng ta Konoha đại sự. Liên quan đến chúng ta Konoha tương lai, ngươi không muốn nghe một chút ta chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này sao? Không có hứng thú, hầu tử, ngươi nhanh lên một chút cho ta yêu cút nơi nào a? Si Phong không chút do dự, từng thanh Sarutobi giống như bắt một con tiểu miêu giống nhau. Nói tới cửa, sau đó không chút do dự một cước đem hắn đạp bay. Phanh! Đại môn không chút do dự đóng cửa. Sau cùng, từ sau cửa truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ngu ngốc, bởi vì loại chuyện như vậy quấy rối ta cùng với học sinh thân mật. Ta thực sự là rảnh rỗi đau chứng. Sarutobi nháy nháy con mắt. Tuy là bị văng ra thật mất mặt. Bất quá không sao cả. Hắn ở Si Phong trước mặt thật mất mặt cũng không phải lần một lần hai. Ân, chu vi không có ai chứng kiến. Tốt, Hokage uy nghiêm còn ở. Cùng học sinh, tên cầm thú này a. Sarutobi cảm thán một tiếng. Từ Minai, Sunet dồn dập xa lưới là có thể nhìn ra được Si Phong bản tính. Ân, lại là một đệ tử. Là ai đâu? Quên đi, xem ra hắn thu học sinh đều là. Mặc kệ nó, chơi ta tóc sự tình. Sarutobi vỗ vỗ quần, biểu thị ta cực kỳ thong dong. Sau này lão kia cao tuổi rồi cũng muốn dùng ống nhòm thuật không ngừng trộm. Ta là nói quan vọng Konoha chính hắn. Trở thành Hokage sau đó cũng không có Hokage chi lúc trước cái loại này ngoan cố không thay đổi. Phản chính thần gió còn phải chạy trở về cùng khả ái học sinh tiếp tục chơi giấu bé sâu dạ nữ học sinh. Khuê phòng, Avi giấu lớn đâu? Khái, chơi thế nào tạm dừng không nói. Ngược lại hệ thống kết quả đi ra luôn luôn rất nhanh. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Kusina thể thuật trưởng thành độ 100, nhẫn thuật trưởng thành độ 90, ảo thuật trưởng thành độ 90, tâm linh trưởng thành độ 90, giác tỉnh tư chất, ẩn bí giáo thất, nhậm chức chức nghiệp, thể thuật đại sư. Đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại, 90, phá được Kusina tuổi tác, 13, thu được 50% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian, 3 năm, tính đặc thù thành tựu, đẩy ngã Avi trạng thái học sinh, thu được 50% thưởng cho thêm được, học sinh cam tâm tình nguyện, thu được 5% thưởng cho thêm được, học sinh nửa chống cự, nửa nghênh đón. Thu được 10% thưởng cho thêm được. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. A cộng cấp. Ký chủ thu được 3 cái A cấp thưởng cho. Xin hỏi có hay không đem hối đoái via cấp rút thưởng? Là, vâng, đúng. Si Phong vẻ mặt đều là rơi quá mồ hôi sau nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàn toàn không để ý cho dù là thể lực siêu quần con nào đó tiểu nha đầu cũng đã gần bị chơi hỏng. Vẻ mặt đều là lưu lại xuân ý. Chỉ là thân thể đều là sưng đỏ. Xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng cấp rút thưởng? Một chữ quất, một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện. Nội bộ ngăn vô số. Di độc kim đồng hồ là một cái to lớn, S. Cho ta chuyển A, S xoay tròn cấp tốc. Khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn liền phiền, dừng. Si Phong không chút do dự nói. Ngược lại cái kia vô số ô vuông bên trong căn bản thấy không rõ cái gì. Thẳng thắn trực tiếp hô ngừng. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ. Tựa như phanh lại giống như. Một chút chậm lại. Sau đó cuối cùng dừng lại. Chúc mừng ký chủ. Thu được Meikyo Shisui. Meikyo Shisui. Si Phong nghi ngờ nhíu mày. Đó là một chiêu thức gì? Rút thưởng bên trong thì có cái này không tốt. Một ngày quất chúng, liền một cái sử dụng nói minh thư cũng không có. Giới thiệu vắn tắt, không có. Sử dụng sổ tay, không có. Hậu mãi bảo tu, không có. Triệt triệt để ba không sản phẩm. Hết lần này tới lần khác người sử dụng còn không có chiêu. Mẹ đàn, đã sớm nói. Ngươi cái này phá hệ thống liền không thể tới một người sử dụng nói minh thư sao? Si Phong thầm mắng một tiếng. Con có thể thúc đẩy suy nghĩ. Có thể tinh thần muốn a muốn a muốn. Ân, hiện nay mà nói. Là lưu hành nhất trò chơi LOL trong giường như có một kiếm thánh ra thịt là Meikyo Shisui. Rất sang bên. Không phải qua một cái da thịt. Si Phong vô ý thức đem bộ kia kiếm thánh ra thịt bộ trên người. Mình, một cái giường như ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu trang phục. Trong tay còn mang theo một bả mang theo răng cưa đao. Thấy thế nào làm sao cổ quái? Si Phong cả người chấn động. Quên đi, phần này trang phục ở trong game nhìn tạm được. Chính mình mặc vào thực sự tạ ơn kính khờ. Hơn nữa, LOL bên trong mặt da thịt vốn là không có gì đặc hiệu. Lại không phải Terminator. Chẳng lẽ nói Si Phong mặc vào mặc quần áo này, thì có thể làm cho địch nhân của hắn kinh hãi 3 phút sao? Nếu như nói lão một đời, dường như một cái tên là ma lực bảo bối trong trò chơi. Meikyo Shisui là một cái khôi phục nhất đại sinh mệnh đáng giá kỹ năng. Si Phong do dự mà, cuối cùng vẫn tuyển trạch thử một chút. Tên nghe đứng lên không có có thâm ý gì. Càng không có lưu nguyệt cái kia loại khả năng nguyệt lượng đụng địa cầu lực phá hoại. Nếu như là hắn nhớ hai cái nói. Hoàn toàn không hại a. Kết quả là hắn do dự mà. Mở ra, Meikyo Shisui. Một phút đồng hồ quá khứ. Si Phong trên người không có có một tia biến hóa. Càng không có gì tràn ngập sức sống. Khôi phục HP cảm giác. 3 phút trôi qua. Si Phong. 10 phút trôi qua. Si Phong nộ mà cầm lấy một túi muối, hung hăng vứt xuống đất, đặc biệt mã, cái này đồng nát hệ thống ăn cây táo dược hoàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.